Chương 61, bản tư mệnh không có khi dễ tiểu hài vị này. Mỹ tư mệnh trầm mặc nhìn xem dưới chân, phảng phất tại trầm tư cái gì, mặt mày trang nghiêm, tiếp đó hắn lại duỗi ra hai tay, bắt đầu giải chính hắn dây thắt lưng. Cái kia khớp xương cân xứng thon dài ngón tay ngọc, coi như cực kỳ linh xảo giải khai, cái kia hệ đến chỉnh chỉnh tề tề dây thắt lưng, cũng đem ngoại bào dễ như trở bàn tay cởi ra, lộ ra hắn bị che lấp tại rộng lớn huyền bào phía dưới gợi cảm tu phách. Tu kiện cân xứng chân dài, căng đầy phong tao hẹp eo, thẳng tắp như thụ sống lưng, cùng cái kia vểnh lên dồn mông tuyến, vẽ thành tỷ lệ hoàn mỹ, không một tia tia không ổn thần tư. Bất quá hắn rất nhanh lại đem rộng lớn huyền bào, chỉnh chỉnh tề tề mà đi, làm hắn cả người lần thứ hai tản mắt ra, loại kia đã cấm dục liền mê người trầm luân trí mạng lực hấp dẫn. Đáng tiếc dưới mắt bốn phía không có người, nếu không tuyệt đối có thể dẫn tới không ít hút không khí, xách than thở âm thanh. Mà rõ rệt chính là muốn che giấu hai mắt người tư mệnh, hắn đã ngồi xổm người xuống nhìn chằm chằm trước mắt vô cùng bẩn tiểu y y phục, lông mày nhíu chặt, phảng phất mười phần không hiểu. Dù sao tư mệnh rất chân thành cảm thấy, hắn thật không có khi dễ cái kia tiểu anh hải, hắn bất quá là muốn giúp cái kia đồ vật nhỏ tắm một cái, ai biết cái kia đồ vật nhỏ phi thường không phối hợp, khiến cho hắn thất thủ đem rơi tại bãi bùn bên trong. Cho nên vị này suy nghĩ hoàn tất mỹ tư mệnh, hắn liền yên lặng đem tiểu y phục thu lại, cũng lần thứ hai biến mất tại chỗ, chưa từng kinh động bất luận kẻ nào, chỉ đem đi một bộ trẻ nít nhỏ y phục. Cùng lúc đó, trở lại tông chủ đường Yến Du đã cùng Yến Thanh nói rõ, nàng lại trong đêm mang theo Yến Tử Thiểu ly khai Thương Nô Tông. Nhanh như vậy Yến Thanh mặc dù minh bạch việc này không nên chậm trễ, có thể hắn mới cùng nữ nhi bảo bối tụ không bao lâu à, thực tình luyến tiếc ga hết lần này tới lần khác Yến Du còn muốn tại sau khi gật đầu. Nói ra, cha ngươi cũng không cần an bài cho ta người nào, ta mang lên Mỹ Nhi là được. Đến lúc đó Yến Thanh không chút nghĩ ngợi đánh gậy nữ nhi lời nói, như vậy sao được, cha đã quyết định, ngươi nhất định phải mang đi bốn vị tông môn hộ pháp, cái này không có thương lượng. Yến Du liền không nói lời nói nhìn xem cha nàng. Yến Thanh cắn răng tuyệt không nhượng bộ biểu thị, ngươi dạng này nhìn xem cha cũng vô dụng, cái này cha tuyệt sẽ không thỏa hiệp. Yến Du tiếp tục xem cha nàng. Yến Thanh, hắn có chu tờ bị không ngừng muốn quay đầu không nhìn. Yến Du lại nói, Ấn Lưu Phong khẳng định lại theo ta đi, ngài không cần phải lo lắng. Vậy cũng không được. Yến Thanh cứng cổ không chịu nhượng bộ. Yến Du nàng liền than nhỏ một tiếng, một tay ôm lấy cha hắn cánh tay, cu nở dê không buông nàng ra trong ngực tiểu bảo, nhẹ nói, cha ngươi phải biết, mặc dù ta đã cho Thái Y Thị Thự đi tin, nhưng Côn Ngô tình huống, chúng ta dù sao không hiểu rõ, tông môn không thể bất bất kỳ một cái nào hộ pháp. Cảm giác có chu tờ nhẹ nhàng, Yến Thanh nhịn không được phụ họa, cũng đúng thế thật. Cho nên hộ pháp cũng không cần theo ta đi, ta cùng ngài thấu cái thực chất, Mỹ Nhi đến nay đều không phát huy ra toàn lực, trong tông môn hộ pháp đi theo, lại cản trở. Yến Du biểu thị, Yến Thanh, hắn có thể làm sao, nữ nhi lại là nũng nịu, nói lại là sự thật, hắn thật không chống nổi a. Mà này lại Yến Du, nàng ngược lại là buông tay, mặc dù là vì dỗ cha, nàng vẫn có chút không quen, nàng liền tiếp theo ngẩng đầu nhìn cha nàng, cha đã hoàn toàn dao động Yến Thanh, hắn mặc dù cực lực muốn kéo căng lại, có thế hắn vẫn là rất nhanh đổ hạ rộng lớn bả vai, vậy ngươi cho ngươi thái gia gia thử một lần Mỹ Nhi, nàng nhất định phải đánh thắng được ngươi thái gia gia, cha mới đồng. Ý Yến Du hơi chủ trừ một chút, vẫn lắc đầu nói, vẫn là không cần, ngài như yên tâm, hỏi ý một chút thái gia gia ý kiến thuận tiện. Vạn nhất Mỹ Nhi thu lại không được, tổn thương cái thanh kia lão cốt đầu đâu này được thôi. Yến Thanh tại nội tâm phỉ nhổ chính mình không điểm mấu chốt, nhưng lại không thể không thừa nhận, cái kia nghe nói là hắn cho ra đi hầu gái, thật phi thường lợi hại. Yến Du trong lòng thở dài một hơi, nàng sợ nhất tiểu công cử cha không chịu thỏa hiệp, chỉ cần hắn gật đầu, cái khác liền dễ nói. Bất quá khi trời đêm bên trong, khi Yến Du thật dẫn người muốn rời khỏi lúc, nàng liền phát hiện, nàng còn có một người không dỗ. Đó chính là đã khóc bù lu bù loa Thúy Thúy. Đại tiểu thư, ngài không mang theo Thúy Thúy sao? Thúy Thúy vốn cho rằng, nàng khẳng định phải cùng theo đi phục thị đại tiểu thư cùng tiểu tiểu thiếu gia. Yến Du đang muốn giải thích, Mỹ Nhi đã chứng trạc đàng hoàng nói, ngươi biết, ta cũng biết, ta biết, ngươi cũng sẽ không, lần này chỉ có thể mang một người, lu cờ na ho ngươi lợi hại hơn ta liền để ngươi bên trên. Thúy Thúy không nói, nhưng ngay tại Yến Du bọn người coi là, Thúy Thúy sẽ bị đánh điệu xịu rơi lúc, nàng lại nghiêm túc nhẹ gật đầu, Mỹ Nhi tỷ tỷ nói đúng, Thúy Thúy nhất định cố gắng ngâm tắm thuốc, cố gắng tu luyện tranh thủ một quyền đánh bại một cái cựu thái trưởng lão. Ngoan. Mị Nhi đồng ý gật đầu, sờ sờ Thúy Thúy đầu, để cho nàng nhanh đi về tu luyện. Thúy Thúy cu nở dê không chỉ hoãn cáo lui, trong nháy mắt, liền chạy đến không còn hình bóng. Yến Thanh, Yến Du tắc thì thở dài một hơi nói, cha, chúng ta đi. Đi thôi. Yến Thanh mặc dù không bỏ, chung quy là không nói cái gì, hắn cũng không thể còn không bằng tên nha hoàn hay sao bảo trọng chính mình. Yến Hoành Xuyên thì tại căn dặn đồng thời, lấy ra một cái cẩm nang nói, nếu như có gì ngoài ý muốn, mở ra cẩm nang, ta có thể cảm ứng được. Tạ ơn. Yến Du nhận cẩm nang. Sau đó, Yến Du mới mang theo gánh lên Yến Tử Thiểu Mị Nhi, thuận lợi ly khai Thương Nô Tông, không kinh động những người khác. Tiểu Ngư Nhi Yến Thanh tại nhìn không đến thân nữ nhi bóng dáng, mới có hơi nghẹn ngào sờ lấy cái chán. Yến Hoành Xuyên hít một tiếng vô vô lao tôn tử bả vai, nàng lại không có việc gì, U Đô tiểu tử kia hộ vệ bên người, tu vi cũng không so Mị Nhi kém bao nhiêu. A Yến Thanh đầy đủ hoài nghi, chẳng lẽ đây không phải là cái kẻ lỗ mãng sao Yến Hoành Xuyên lại biết.